Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 106 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Người thường thì phải đi hơn nửa ngày đường, thế mà hai người chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ đã đến rồi. Nhìn thấy sương mù đang bốc lên ở phía trước, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức cùng dừng chân lại. Đây là một hẻm núi dài đến hơn 1.000 mét. Trong khe núi là một làn sương mù xám xịt, dày đặc. Ở chỗ mặt đất có tuyết và sương mù ẩm ướt kia có chút hơi bẩn. Lớp sương mù này hơi kỳ quái. Theo như lý thuyết, sương mù bình thường đều xuất hiện ở lĩnh Nam, mưa nhiều. Thế mà tại sao ở đây cũng có? Trong núi Mao Sơn cũng có khí độc tồn tại. Diệp Thiên hồi nhỏ đã từng đi lạc vào. Chỉ có điều khí độc ở trong đó không nhiều lắm, chỉ khiến cho cậu bị bệnh mấy ngày mà thôi. Khí độc là do sau khi những động thực vật chết ở rừng rậm nguyên sinh phân hủy tạo thành. Nguyên nhân chủ yếu là không có con người dọn xác chết và xử lý động vật, nên chúng biến thành khí độc. Thế nhưng ở miền Bắc này thì cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là Hắc Long Đàm rồi. Diệp Thiên, cậu có thể cảm ứng được bọn Mạnh Hà Tử đang ở nơi nào không? Nhìn thấy lớp sương mù tối tăm mờ mịt trước mắt, sắc mặt Hồ Hồng Đức có chút nghiêm trang. Núi Trường Bạch có rất nhiều chỗ người thường không thể đi vào. Hắc Long Đàm là một trong những nơi đó. Trước kia, vào thời kỳ Hồ Hồng Đức còn săn bắn, từng đuổi theo một con lợn rừng mà chui đến chỗ sương mù này. Chỉ có điều, chẳng đến mấy phút sau, con lợn rừng như mấy con ruồi bị bắn vọt ra ngoài, lớp da lông dày đặc, thế mà bị đốt thành thối rữa hết. Kể từ đó, Hồ Hồng Đức đã liệt Hắc Long Đàm vào vùng cấm. Hơn nữa, chỗ lối vào khe núi đối diện này dựng một tấm biển cảnh cáo nguy hiểm. Bọn họ chắc là ở phía trước, cách chúng ta khoảng 5 dặm. Chắc là có 4 đến 5 người. Diệp Thiên cầm một đồng tiền ra bói quẻ. Có lẽ là có duyên tiếp cận với đối phương, quẻ này của cậu càng ngày càng rõ. Từ đó mà muốn lên núi, nhất định phải đi qua Hắc Long Đàm. Bọn người Mạnh Hà Tử đến đó làm cái gì nhỉ? Hồ Hồng Đức nghe vậy nhíu mày, xem tuyến đường của đám người Mạnh Hà Tử, hình như là đi đến Hắc Long Đàm. Nơi này là cấm địa nổi tiếng trong núi Trường Bạch, ông cũng có chút không hiểu ý của Mạnh Hà Tử là gì. Diệp Thiên khoát tay nói: Lão Hồ, không quản nhiều như vậy làm gì, chỉ bằng bắt bọn chúng lại rồi tra hỏi thì khác biết. Ở sườn núi có một con đường nhỏ, chúng ta qua đó đi. Hồ Hồng Đức gật đầu. Con đường nhỏ này kỳ thực cực kỳ khó đi. Ngoại trừ ông và Diệp Thiên ra, cho dù Mạnh Hà Tử biết được, hắn cũng không thể đi được. Nói là con đường nhỏ, chẳng qua là ở sườn núi có một cái khe hở nhỏ, hẹp đến mức chỉ có thể đủ một người đi qua. Hơn nữa, chỗ đó còn bị gãy khoảng 2-3 mét. Thêm nữa, chỗ tuyết động, người thường chắc chắn đúng là không dám đi. Phía dưới khe hở này chính là vách núi đen ngòm, cao khoảng 5-60 mét. Nhìn xuống phía dưới là khí độc mờ mịt, ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thấy hơi run run. Ở đây ngộ nhỡ ngã xuống, cho dù là không chết, chỉ sợ cũng bị trúng độc mà chết. Lúc này, Diệp Thiên cũng phải cẩn thận. Khi nãy đường đi còn thoải mái, chân như mọc rễ, bước mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận. Sau khi hơn nửa tiếng đồng hồ đi qua đoạn đường, hai người mới rời khỏi khe núi. Quay đầu lại nhìn đoạn đường mình vừa đi, Diệp Thiên cảm thấy tinh thần đều mỏi mệt. Trên đầu Hồ Hồng Đức cũng toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu. Bộ dạng kia thoạt nhìn còn chật vật hơn cả Diệp Thiên. Lão Hồ, nghỉ thôi, đến miếng nước cũng chịu uống ngụm nào kìa. Diệp Thiên cầm một chai nước ra,

Hình như sau núi không có đường. Nhờ ánh chiều tà, Mạnh Hạt Tử xem xét một vài ký hiệu trên cây, đưa mấy người đó xuyên vào rừng. Lúc này, đang định ra khỏi cánh rừng, mí mắt Mạnh Hạt Tử đột nhiên nháy mạnh. Cái loại cảm giác rối loạn, vội vàng dừng chân, hạ thấp giọng quay đầu hô. Đợi chút. Ông Mạnh, làm sao vậy? Không phải nói là qua cửa cánh rừng này là đến à? Quách Tử Sâm không hiểu, nhìn về phía Mạnh Hạt Tử. Trên đường đi, Mạnh Hạt Tử mặt mũi hiền lành, nay đột nhiên thay đổi, một cái tát đau điếng quay vào đầu Quách Tử Sâm mắng. Còn mẹ mày chứ, nói nhỏ chút thôi. Mạnh Hạt Tử nổi cơn tam bành, khiến cho mấy người đều sững người cả. Quách Tử Sâm cúi đầu, trong mắt đầy sự oán giận, trong lòng cố ý định sau khi rời núi nhất định sẽ xử lý tên Mạnh Hạt Tử này. Mạnh Hạt Tử lúc này làm sao có thể quản được suy nghĩ của Quách Tử Sâm. Sau khi hắn giấu mình sau một cây đại thụ, ánh mắt nhìn vào khoảng không trong khe núi la lớn. Hồ lão đại, nếu đã đến đây thì đừng có trốn nữa, ra đi. Rất nhiều động vật khi đối diện với nguy hiểm đều có phản ứng cực kỳ nhạy bén, giống như là một con kiến khi gặp động đất sẽ chuyển nhà, chó gặp nguy hiểm sẽ sủa cuồng vậy. Giác quan thứ 6 của loài người yếu ớt hơn rất nhiều so với các loài vật, nhưng người luyện đạo và học võ có thể kích hoạt tiềm năng này của thân thể thì sẽ có được năng lực này. Mạnh Hạt Tử tuy kế rằng thuật pháp tát mãn truyền thừa không trọn vẹn, hơn nữa cũng không có ai chỉ dạy, nhưng thường xuyên cầu thần, hơn nữa trên người cũng được truyền lại không ít linh khí, đối với việc cảm ứng nguy hiểm thế này cũng vượt xa hơn người bình thường. Ra đi, ra đi. Giọng nói Mạnh Hạt Tử truyền ra sau ngoài, vang từng đợt vào bên trong khe núi, làm rung động tiết trên những cây cổ thụ không ngừng rơi xuống lả tả. Mạnh già, hồ án tám đuổi đến đây rồi à? Mạnh Hạt Tử vừa mới hét lớn, mặt mấy người Quách Tử Sâm lập tức trắng bệch. Bọn họ từng được Hồ Hồng Đức thu nhận, từ trong lòng cảm thấy rất sợ sệt. Mạnh Quảng Đức, hai nhà chúng ta mấy đời thần với nhau, vì sao ngươi lại giết hại cháu gái của ta? Cho lão hồ ta một lời giải thích. Không đợi Mạnh Hạt Tử mở miệng, trong khe núi chợt vang lên tiếng của Hồ Hồng Đức. Diệp Thiên cũng không ngờ tới Mạnh Hạt Tử có thể cảm nhận được tung tích của bọn họ. Cuộc mai phục này biến thành cuộc đối đầu. Mạnh Hạt Tử đảo mắt lớn tiếng nói. Ông nói cái gì? Hồ lão đại, tôi nghe không rõ. Có việc gì thì đứng ra nói chuyện đi. Vừa nói chuyện, Mạnh Hạt Tử vừa đem khẩu súng trường trong tay nhẹ nhàng tiến lên 5-6 bước, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói. Đợi cho Hồ Hồng Đức thỏ ra thì toàn bộ đều hướng vào ông ta, nghe chưa? Lão Hồ, ông ra làm cái gì? Thấy Hồ Hồng Đức đang trốn sau tảng đá ở trong cửa động, tự nhiên đứng dậy, Diệp Thiên vội vàng kéo ông ta lại. Mạnh Hạt Tử gọi tôi phải ra để nói chuyện cho ra lẽ mới được chứ. Hồ Hồng Đức có chút kỳ quái nhìn Diệp Thiên nói. Nơi này chúng tôi có cách nói chuyện riêng, mọi người đàm phán không thành thì mới dùng đến súng đạn. Mạnh Hạt Tử, ông ta không sợ, tôi sợ cái gì chứ? Trước thời kỳ giải phóng, hai tỉnh Đông Bắc đâu đâu cũng có thổ phỉ. Ngoài những quân nhân ra, trong thành phố thì đừng hy vọng tìm được một người lương thiện. Chỉ có điều như vậy thì những kẻ cướp và nhà cướp cũng thường xuyên gặp cướp ở đó. Cho nên ở đây hai chuyện những tên thổ phỉ đụng mặt nhau là chuyện bình thường. Nếu như giữa hai bên thổ phỉ xảy ra xung đột, việc đầu tiên sẽ là đàm phán trước. Nếu như đàm phán không thành thì mới chiến đấu với nhau. Cho dù tới bây giờ thì ở ngọn núi này vẫn giữ quy tắc như vậy, cho nên Hồ Hồng Đức lúc này mới nhô người lên, nói rõ muốn nói chuyện với Mạnh Hạt Tử. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức giải thích, Diệp Thiên giở khóc giở cười, một tay kéo ông trở lại, không giữ được bình tĩnh nói. Tôi nói này lão Hồ, ông cũng đến 67-68 tuổi rồi, hình như não hỏng hết rồi phải không? Cách khu rừng già đó khoảng 30 mét, Diệp Thiên thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng có sát khí truyền đến. Hồ Hồng Đức có dũng khí đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn họ đánh cho tan xác. Không thể nào, nếu như Mạnh Hạt Tử làm vậy, hắn ta cũng không thể vẫy vùng ở ngọn núi này được nữa đâu. Hồ Hồng Đức là người bảo thủ, đặc biệt xem trọng những quy tắc, lúc này cảm thấy không đồng ý với những lời nói của Diệp Thiên. Đúng là giết ông rồi, ai mà biết hắn phá vỡ quy tắc. Diệp Thiên nhìn Hồ Hồng Đức với vẻ không bình thường. Cậu thực sự không biết ông lão này làm sao có thể sống lâu được như vậy mà lại còn sống rất tốt nữa chứ. Kỳ thực Diệp Thiên không biết, nếu như những quy tắc ở ngọn núi này bị phá vỡ sẽ bị chết rất nhanh. Hồ Hồng Đức là người coi trọng chính nghĩa, thêm nữa võ công cao cường, mặc dù gặp qua không ít tiểu nhân nhưng đều không có nguy hiểm gì hết. Đưa mũ đây, cởi quần ra nữa. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức không tin lời mình, Diệp Thiên kéo cái mũ da cừu ở trên đầu ông xuống. Sau khi chờ Hồ Hồng Đức cởi quần xong, Diệp Thiên nhặt một cành cây khô dài hơn 2 mét, đội mũ, mặc quần áo vào trên đó. Diệp Thiên đến bên cạnh mép đá, quay đầu nói lại với Hồ Hồng Đức. Gọi đi. Mạnh Quảng Đức, tôi đi ra đây, ông cùng ra đi. Tiếng kêu của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đem cái quần áo nhô ra khỏi cửa hang. Lúc này mặt trời đã xuống núi, có hơi tối tăm, nhưng nhờ có ánh tuyết trắng trên nền đất phản lại, có thể nhận ra bóng người. Thế nhưng khoảng cách 20-30 mét, Diệp Thiên tin rằng đám người Mạnh Hạt Tử kia cũng không nhìn rõ lắm. Pằng, pang pang, pạc pạc pạc pạc pạc. Vào lúc Diệp Thiên mới nhô cái quần áo lên, đã thấy vang lên thanh âm nổ súng, có như tiếng pháo nổ đó. Tiếng pháo thì có trầm, có lắng, có vang, có sẹt. Sau khi truyền vào trong động, chỉ còn không gian tuyết đêm yên tĩnh mịch vọng lại. Mà cái cây mặc quần áo đội mũ kia, trong nháy mắt đã bị trúng mấy chục viên đạn bắn vào bay tung tóe lên, rất lâu sau mới rơi xuống mặt đất. Mấy người Mạnh Hạt Tử, súng gì cũng có, súng trường 5-6 bắn tự động, đến khẩu 8-3 trước thời kỳ giải phóng, còn có khẩu Quách Tử Sâm cầm là khẩu M79, cũng không biết hắn ta lấy đâu ra thứ vũ khí tiêu chuẩn của bộ đội này. Thậm chí có một vị huynh đệ còn cầm theo cả súng lục cũ. Một súng bắn ra, vô số tia đạn đã bắn lả tả vào những tảng đá lớn. Loại súng này tuy rằng uy lực bắn không mạnh nhưng khả năng trúng mục tiêu là rất lớn. Số lượng đạn trên bộ quần áo kia đến 8-9 phần là do nó bắn trúng. Còn mẹ nó chứ, Mạnh Hạt Tử thật không xứng làm người trong núi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Hồng Đức đầy đầu mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy dọc xuống. Vừa rồi nếu không phải Diệp Thiên giữ ông lại, thật là lão già này đã toi mạng ở nơi này rồi. Mạnh ra, bắn trúng rồi, xử xong Hồ Hán Tạm rồi. Nhìn thấy một cái bóng cao bay lên, trong rừng vọng lại một tràng tiếng hoan hô cách xa đó khoảng 20-30 mét. Đám người Quách Tử Sâm cũng không thấy rõ ràng, chẳng qua chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Cầm miệng hết cho ta. Người khác nhìn không rõ ràng, không có nghĩa là Mạnh Hạt Tử không phát hiện ra. Ánh mắt của hắn lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nhưng nhìn có tốt hơn nhiều so với mấy người Quách Tử Sâm. Sao vậy Mạnh gia? Nhìn thấy khuôn mặt âm u của Mạnh Hạt Tử, mấy người Quách Tử Sâm ngưng ngục gập miệng lại. Mạnh Hạt Tử tức giận quát. Đó chỉ là bộ quần áo thôi, lão già Hồ Hồng Đức này cũng học được kế sách này rồi đấy. Trên đời này chỉ có một loại người như vậy, cho tới bây giờ chỉ luôn nhìn vào khuyết điểm của người khác mà cũng không nghĩ đến hành vi của mình. Mạnh Hạt Tử cũng không ngẫm lại, nếu không phải hắn đã lừa Diệp Thiên trước thì sao có thể nghĩ ra được cách này. Mạnh gia, thế làm sao bây giờ? Tên Hồ Lão Tam này có tiếng là lòng dạ nham hiểm. Nghe thấy không thể giết chết được Hồ Hồng Đức, Quách Tử Sâm nói ra câu này nghiến răng kèn kẹt. Hắn cũng coi như là một người có tiếng trên giang hồ, thuộc hạ cũng có đến mấy người, nhưng đối mặt với Hồ Hồng Đức thực sự là một chút sức mạnh cũng không có. Năm đó, Quách Tử Sâm trong tay có súng, nhưng lại bị Hồ Hồng Đức một phi đao cắm vào cổ tay, cho tới bây giờ tay trái cầm súng vẫn còn chưa khoái hoạt. Mạnh Hạt Tử lúc này cũng mất bình tĩnh, một cước đạp mắng. Mẹ nó chứ, ta bảo các người đi sớm một chút, thế này chẳng có thằng nào thèm nghe cả, nếu không phải đã không bị bọn họ chặn ở cửa động như thế này. Ê, Mạnh gia, hay là chúng ta rút lui đi. Quách Tử Sâm bị đá vào người, ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không dám một cậu oán giận. Mấy cái mạng còn toan của bọn họ bây giờ đều trông cậy vào Mạnh Hạt Tử hết. Rút, rút về à? Không lạnh chết thì cũng bị Hồ Hồng Đức giết chết. Cứ đợi đã. Mạnh Hạt Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại bình tĩnh. Lúc này nóng giận chỉ càng làm phán đoán thêm sai lầm. Lão Hồ, bên đó sao lại không có động tĩnh nữa rồi? Chẳng lẽ muốn bỏ chạy sao? Ở đằng sau phiến đá của cửa động, Diệp Thiên cũng đang bàn bạc với Hồ Hồng Đức. Hỏa lực của đối phương rất mạnh, đến cả Diệp Thiên cũng không dám chắc xông ra. Hồ Hồng Đức cười nhạt rồi nói: Bọn họ đang đợi, đợi chúng ta hết kiên nhẫn. Một thợ săn giỏi, điều quan trọng nhất không phải là kỹ thuật bắn súng chuẩn, mà là nhất định phải biết kiên nhẫn. Quan trọng là một nhát có thể đoạt được mạng. Thế nhưng tốc độ kiên nhẫn của Hồ Hồng Đức, Mạnh Hạt Tử xem ra đã đánh giá nhầm rồi. Có lẽ bản thân Mạnh Hạt Tử có thể đọ được với Hồ Hồng Đức, nhưng nhìn mấy người Quách Tử Sâm cũng chỉ là người bình thường. Tuy rằng đều là thanh niên cường tráng, nhưng với nhiệt độ âm hơn 20 độ trong núi này, cho dù có mặc một đống quần áo lông thú bên ngoài cũng không thể tiếp tục chịu đựng được hơn nữa. Mạnh già, thế này chúng tôi sắp không chịu được nữa rồi, sắp chết lạnh hết rồi. Gần nửa giờ trôi qua, mấy người Quách Tử Sâm khởi động tay chân ở chỗ đó, mặt môi tím bầm, lạnh này tựa như đông cả linh hồn của người ta vậy. Ngưu Nhị, cậu đến đây, ở đây bảo vệ cửa động, mấy người các cậu đi tìm cối, nhanh, nhóm lửa ở chỗ đất trống kia. Nhìn thấy sắc mặt của mấy người Quách Tử Sâm, Mạnh Hạt Tử cũng hiểu bọn họ không chống đỡ nổi nữa rồi. Chưa đến một giờ mà suy nghĩ của mấy người đó đã trở nên chậm chạp, đến lúc đó sợ là ngay cả súng cũng không cầm nổi mất. Hơn nữa cho dù kể cả là Mạnh Hạt Tử thế này mà đối mặt thì hắn cũng không phải đối thủ của Hồ Hồng Đức. Như thế hắn bảo Quách Tử Sâm nhóm lửa cũng chẳng phải ý tốt gì. Ây, Mạnh gia chỉ cần bảo vệ cửa động, Hồ Hán Tam kia nhất định không ra được. Ây, đến lúc đó chúng ta đợi hắn tiêu hao đến chết. Sau khi nghe Mạnh Hạt Tử nói vậy, mấy người Quách Tử Sâm vui mừng khôn xiết. Thế nhưng ai cũng không nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên mặt của Mạnh Hạt Tử. Ây, Diệp Thiên, chúng nhóm lửa cứ như vậy tiếp tục không có lại cho chúng ta. Một đốm lửa lập lòe đối diện với khu rừng. Thế nhưng vì cây cối rậm rạp, Hồ Hồng Đức cũng không thể nhìn thấy bóng của mấy người Mạnh Hạt Tử. Lão Hồ, đây không phải biện pháp, để chúng ta lại bị lạnh, còn bọn họ thì đốt lửa sưởi ấm. Diệp Thiên chau mày lại, trong động này không có đến một hai gốc cây, hai người bọn họ cũng muốn nhóm lửa không được. Nhìn thấy đống lửa, Mạnh Hạt Tử trốn sau gốc cây với hình người thanh niên đứng bên cạnh nói: Nhị Ngưu, cậu giúp tôi một chút, để tôi cậu thần. Nhị Ngưu gật đầu nói: Vâng, Mạnh gia, ông yên tâm đi. Đến cả một con ruồi tôi cũng không để nó lọt ra đâu. Tay trái cầm lấy trống da dê, tay phải Mạnh Hạt Tử gõ thật mạnh vào, trong miệng la hét lên: Trời giá rét, đất đông lạnh, tôi vào núi, từ tứ phía đều là nguy hiểm. Qua đến lầu, thần tiên dừng chân lại, tề thiên đại thánh, ngài nhập thân tôi. Ai uy! Giọng hát thô lỗ vang lên ở trong núi, thêm nữa là tiếng trống da dê không ngừng vang lên. Tuy rằng biết Mạnh Hạt Tử là người mình, nhưng một không khí hết sức kỳ lạ vẫn bao trùm trong lòng mấy người của Quách Tử Sâm. Mạnh Hạt Tử sao lại hát hên như thế này? Diệp Thiên cho tới tận bây giờ vẫn chưa thấy cầu thần bao giờ, nghe thấy mấy lời hát đó lại thành ra thấy rất hay. Hắn ta đang cầu thần nhật thân. Sắc mặt Hồ Hồng Đức có chút trang nghiêm. Sau khi cháu gái bị Mạnh Hạt Tử làm phép, ông cũng không dám xem thường tà môn này nữa. Cầu thần? Diệp Thiên nghe vậy rùng mình, nụ cười lập tức biến mất nói: Lão Hồ, ông chú ý chút, tôi xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Thuật tắt mãn ra đời vào thời nhà Tần hoặc là sớm hơn, bởi vì khi đó tuổi thọ của con người rất ngắn, lại có nhiều thiên tai, bệnh tật. Cho nên thuật tắt mãn lấy phương pháp làm chữa bệnh làm chính, cũng không có nhiều thủ đoạn tấn công. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu sau này bị Phật giáo dần thay thế. Nhưng thuật pháp truyền thừa mấy nghìn năm, thậm chí là vạn năm, tóm lại cũng có chỗ độc đáo riêng. Diệp Thiên sau khi dặn dò Hồ Hồng Đức cũng phóng thần tức ra ngoài, cũng muốn cảm nhận một chút cái loại pháp thuật này thi triển thế nào, có gây đến ảnh hưởng nguyên khí trời đất hay không. Ấy, đây là linh lực gì? Sau khi giọng hát của mọi hạt tử vang lên được hơn một phút, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy được trời đất sinh ra một loại khí mà cậu chưa bao giờ gặp rồi nhập vào trong người của Mạnh Hạt Tử. Mà Diệp Thiên vốn cảm thấy được khí huyết của Mạnh Hạt Tử vốn không bằng cả Hồ Hồng Đức. Nay, đột nhiên khí huyết dâng trào đã nhập vào cơ thể của Mạnh Hạt Tử, nghĩ rằng đây chính là tác dụng của cầu thần. Đây là vị đại thần tôn kính nào nhập thể? Nhị Nghiêu đứng sau, dựa vào một gốc cây không xa Mạnh Hạt Tử. Nhìn thấy toàn thân Mạnh Hạt Tử, sau khi rung lên một hồi, hai con mắt sáng lên màu ánh lục, thật giống như là sói trong núi. Nhỏ lão đại, ông lấy cái gì mà đấu lại với tôi chứ? Sau khi mượn linh khí, Mạnh Hạt Tử cảm thấy toàn thân sức lực dồi dào tràn trề. Chỉ có điều giọng nói hắn bỗng nhiên sắc bén hẳn lên, giống như là giọng gà vịt, làm cho người nghe có chút hoảng sợ. Đúng thế, Hồ Hán Tam, có bản lĩnh thì đi ra đi, Quách Gia ở đây đợi nhà ngươi. Nghe được tiếng hát của Mạnh Hạt Tử, mấy người Quách Tử Sâm cười phá lên. Sau khi nhóm lửa sưởi ấm xong, lúc này tinh thần đều đã phục hồi, sự sợ hãi Hồ Hồng Đức vừa rồi cũng giảm đi rất nhiều. Nghe thấy mọi người cũng kêu gọi, Mạnh Hạt Tử bỗng nhiên cười trầm nhìn phía Nhị Ngưu rồi nói: mấy người các người bảo ban Hồ lão đại đi nha. Mạnh gia, ngài đây là có ý gì ạ? Nhị Ngưu nghe vậy sửng sốt, vào lúc nhìn thấy Mạnh Hạt Tử lập tức ngớ người ra. Mạnh Hạt Tử đốn chứng sau bản thân gốc cây, lúc này như là khỉ vượn đã vèo vèo nhảy lên thân cây bạch dương cao hơn 10 mét, mà thân thể bắn ra một cái, nháy mắt đã sang cây khác. Mãi cho đến khi bóng dáng của Mạnh Hạt Tử biến mất trong rừng rậm, Nhị Ngưu mới phản ứng lại, trong miệng thì thào nói: còn mẹ nó chứ, đây mà là Tôn Đại Thánh nhập thân á. Có lẽ là hôm nay não đã bị làm băng rồi, Nhị Ngưu cho đến giờ phút này vẫn chưa ý thức được Mạnh Hạt Tử đã bỏ bọn họ ở lại đây, tự mình chạy trốn rồi. Không được rồi, lão Hồ, Mạnh Hạt Tử định bỏ chạy. Nhị Ngưu không phản ứng lại, không có nghĩa là Diệp Thiên cũng thế. Khi cảm nhận được khí của Mạnh Hạt Tử đã bỏ chạy được hơn 10 mét, Diệp Thiên liền đứng dậy. Khí của Diệp Thiên cũng không thể phóng ra xa lắm, cậu cảm nhận được Mạnh Hạt Tử hình như nhanh như chớp đã biến mất trong phạm vi cảm ứng của mình. Điều này ngoài bỏ chạy ra, hình như không có lời giải thích nào. Lão Hồ, ông đi sau nhá. Trong rừng chỉ còn lại một người phòng thủ, Diệp Thiên căn bản không cần để ý. Khi nói chuyện, thân thể nhún xuống một cái, chân phải đạp mạnh lên mặt đất, toàn thân như một mũi tên chạy ra khỏi ngoài vùng tuyết. Mạnh ra, ngài định đi đâu vậy? Nhị Ngưu lúc này hình như là như người đang ngơ ngác nhìn vào chỗ mà Mạnh Hạt Tử biến mất. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ, còn chưa tỉnh lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Thật sự không biết thần chết đã xuất hiện ở đằng sau rồi. Cách khoảng hơn 30 mét, đối mặt với Diệp Thiên chỉ bằng một hơi thở, đợi cho Nhị Ngưu nghe thấy động tĩnh đằng sau lưng, đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn, thân thể từ từ bị nhấc lên tận cây. Nhị Ngưu, Mạnh ra, sao lại thế này? Nghe thấy giọng nói vọng từ trong rừng truyền lại, mấy người Quách Tử Sâm cầm súng đứng lên. Chỉ có điều vừa mới đứng lên, một trận gió tuyết lạnh tạt vào mặt khiến cho bọn họ theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại. Đúng lúc này, Diệp Thiên như một con sói vọt qua, cậu cũng không hạ thủ, tay phải nắm trưởng nhẹ nhàng đứng nắm trước cổ ba người. Diệp Thiên hiểu về khí huyết con người, có thể được coi là thiên hạ vô song, ba người lập tức cảm thấy não tê dần, cả người ngã xuống đất. Ê, còn một người nữa. Ngay tại thời điểm Diệp Thiên đánh ngã ba người, bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, chân phải bước mạnh, một bước bước lên phía trước, cả người nhào lên, phóng lên cao 2 mét. Người nổ súng là Quách Tử Sâm, hắn thông minh hơn nhiều so với mấy người khác. Ngay tại lúc Diệp Thiên xông tới, thân thể của hắn đã lùi lại vài bước, Diệp Thiên dừng chân, đá tuyết ra nên không bị hắn nhìn thấy. Chỉ có điều tốc độ của Diệp Thiên quá nhanh, chờ Quách Tử Sâm nâng họng súng lên thì thấy người bạn của hắn đã nằm xuống đất rồi. Quách Tử Sâm vào những năm 90 đã từng cùng một nhóm người thừa lệnh làm một nhiệm vụ diệt môn. Nếu không phải sau này vì săn trộm thú quý mà bị bắt, từ đó ở ẩn thì rất có khả năng đã bị ăn đạn rồi. Mà khẩu M79 trong tay hắn đây cũng chính là do Quách Tử Sâm đánh xỉu một binh lính bộ đội đang canh gác. Cả đời này của hắn khâm phục nhất chính là năm ngoái bắt được Bạch Bảo Sơn, tức là tội phạm giết người, có thể gọi là tâm địa độc ác. Quách Tử Sâm căn bản không để ý đến đồng bọn của mình, chỉ cần hắn có thể đánh đối phương là được, bởi vì lúc này hắn còn tưởng rằng người nhảy vào rừng chính là Hồ Hồng Đức. Chết đi! Nhìn thấy người này phản ứng nhanh như vậy, Quách Tử Sâm bắn ra một phát không trúng, lập tức chuẩn bị chĩa họng lên lần nữa. Diệp Thiên vung tay phải lên, một tia sáng chớp nhoáng hiện lên, Quách Tử Sâm đột nhiên dừng động tác đó lại. Diệp Thiên, cậu không sao chứ, có bị thương không? Ngay tại giờ phút này, Hồ Hồng Đức cũng từ bên ngoài rừng chạy lại, nhìn thấy Quách Tử Sâm cầm súng, cách mình đứng 4-5 mét, tay phải nhấc lên, một cái nỏ điện hợp kim trên tay bắn thẳng vào cổ tay của Quách Tử Sâm. Phóc! Nỏ hợp kim cực kỳ chuẩn xác, bắn trúng ngay Quách Tử Sâm, tiếng nỏ bắn vào thịt, rõ ràng vọng lại bên tai của Hồ Hồng Đức. Nhưng Quách Tử Sâm đứng đó tựa như không sao cả, vẫn đứng nguyên như vậy. Ấy, đây là như thế nào? Hồ Hồng Đức có chút buồn bực, mới đi về phía trước một bước, Quách Tử Sâm đứng trước mặt, đột nhiên hộp sọ của hắn bắn lên ngửa mét. Hả? Hồ Hồng Đức đúng là cả đời này đã trải qua bao nhiêu sóng to, gió lớn, nhưng nhìn thấy khung cảnh này đáng sợ như vậy cũng không chịu được hô lên một tiếng. Toàn thân lùi lại phía sau mấy bước. Ngay vào lúc Hồ Hồng Đức lùi ra phía sau, thân thể Quách Tử Sâm thịch một tiếng ngã đùng trên mặt đất. Như thế, máu tươi và não vẫn chảy ra róc rách, nhuộm hết cả một vùng tuyết xung quanh thành màu đỏ. Lão Hồ, thế nào? Sợ à? Thân hình Diệp Thiên giống như quỷ mị lùi đến bên cạnh của Hồ Hồng Đức. Cậu cũng không muốn bị máu này dính bẩn vào thân thể của mình. Diệp Tiên, là cậu làm hả? Hồ Hồng Đức đùng đùng nhìn về phía Diệp Thiên. Chuyện xảy ra trước mắt, ông thật sự không thể tin được. Người thanh niên sắc mặt bình tĩnh này lại là người ra tay. Lão Hồ, người này oán khí toàn thân, ít nhất cũng giết 4-5 mạng người rồi, chết cũng đáng. Vừa rồi, vào thời khắc ngàn cân xeo sợi tóc, Diệp Thiên không thể ra tay lưu tình được. Chân khí toàn thân được dồn vào thanh vô ngân, ánh như một tia dài 3 thước, trực tiếp cắt đứt cổ của Quách Tử Sâm. Hơn nữa, vì vừa rồi tốc độ của vô ngân quá nhanh, hơn nữa ánh đao sắc bén vô cùng, đợi đến lúc Hồ Hồng Đức làm rung chuyển mặt đất mới khiến cho cái đầu của Quách Tử Sâm rơi xuống đất. Tôi biết hắn, mấy năm trước tôi đã bắt hắn đến cục cảnh sát. Hồ Hồng Đức nhìn thấy cái đầu trên mặt đất kia, lại nhìn thấy Diệp Thiên không chút biến sắc, cũng không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy rùng mình. Phải biết rằng, năm đó lúc Hồ Hồng Đức dùng dao găm đâm chết mấy tên tiểu quỷ, về nhà nôn hết mật vàng, làm sao có thể ra tay giết người quyết đoán như Diệp Thiên được. Chỉ có điều Hồ Hồng Đức không biết, Diệp Thiên đã từng gặp qua những chuyện còn thảm trạng hơn so với bộ dạng của Quách Tử Sâm, hơn nữa đều là đích thân cậu ra tay. Cảnh trước mặt này đối với Diệp Thiên mà nói thì chẳng là cái gì. Bỗng nhiên thấy mấy người khác cũng nằm trên mặt đất, Hồ Hồng Đức không khỏi cực kỳ biến sắc, nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, mấy người này đều không phải là cậu giết chứ? Đâu, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Diệp Thiên lắc đầu chỉ vào một trong số đó rồi nói: Người này trúng mấy viên đạn chắc là cũng không sống nổi đâu. Diệp Thiên nói khiến cho Hồ Hồng Đức thở phào nhẹ nhõm. Mấy người này ông đều quen biết, đều là những tên săn bắn trộm trong núi Trường Bạch, cũng không phải tất cả đều đáng tội chết cả. đáng tiếc để cho Mạnh Hạt Tử chạy thoát mất rồi. Diệp Thiên đuổi theo nhưng vẫn chậm vài bước. Mạnh Hạt Tử mượn linh khí khiến cho thân thể hắn linh hoạt lạ thường, chỉ trong một lát đã biến mất vào trong rừng rậm. Hắn chạy không có thoát được đâu, chỉ cần còn ở trong núi này tôi có thể tìm được hắn. Không bắt được tên đầu sỏ, vẻ mặt Hồ Hồng Đức hiện lên vẻ khó chịu. Sau khi xem xét xung quanh một hồi, nét mặt Hồ Hồng Đức lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì trên nền tuyết, cánh rừng sâu chỗ nhóm lửa kia, ngoài những dấu chân của bọn người họ thì không có bất kỳ dấu chân nào đi ra. Lão Hồ, trèo lên cây chạy, ông không tìm được đâu. Diệp Thiên lắc đầu, với thân thủ của cậu cũng có thể trèo lên cây, thế nhưng so với Mạnh Tử Hạt thì vẫn kém linh hoạt hơn vài phần. Vẫn còn dám quay lại à? Diệp Thiên vừa mới mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì cậu cảm nhận được Mạnh Hạt Tử không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh cánh rừng, chính là chỗ bên cạnh cửa động. Lão Hồ, ông đợi tôi. Sau khi Diệp Thiên nói xong một câu, thân thể bay nhanh hướng theo chỗ của Mạnh Hạt Tử chạy trốn. Tuy rằng không biết vì sao Mạnh Hạt Tử quay trở lại, nhưng Diệp Thiên lần này không thể bỏ qua cho hắn. Nhờ vào ánh trăng phản chiếu trên nền tuyết trắng, Diệp Thiên có thể nhìn thấy được chỗ cách cửa động hơn 10 mét có một thân hình ông lão không cao lắm đang đứng ở đó. Sau khi nghe thấy tiếng của mình, nó đột nhiên quay đầu lại. Mẹ nó chứ, đây còn là người sao? Nhìn thấy Mạnh Hạt Tử ánh mắt xanh lè, Diệp Thiên cũng bị làm cho hoảng sợ, đứng cách Mạnh Hạt Tử khoảng 7-8 mét. Mạnh Hạt Tử không ngờ tới động tác của mình linh hoạt như vậy mà cũng làm kinh động đến Diệp Thiên, nhất thời xoay người lại mở miệng nói. Người chính là người Hồ Lão Đại, nhờ đến giúp một tay phải không? Diệp Thiên lắc đầu hỏi ngược lại. Thân là người trong kỳ môn, Hồ Tiểu Tiên đã đắc tội với ông à? Kỳ môn có quy tắc của kỳ môn cấm giết người vô tội, nhưng nếu là người đắc tội ra tay trước thì cũng không ai có thể nói gì. Diệp Thiên chính là muốn hỏi Mạnh Hạt Tử câu này. Mạnh gia ta muốn giết người còn cần phải có nguyên nhân. Tiểu tử, người cũng đi chết đi. Không biết có phải do linh khí nhập vào thân hay không, Mạnh Hạt Tử lúc này cũng không còn tỉnh táo nữa. Toàn thân quên mất lúc trước đã bị đối phương đánh giết, nay lại chửi đồng tấn công về phía của Diệp Thiên. Dáng người của Mạnh Hạt Tử không cao, lúc này người co lại, nhún xuống, hai tay vỗ lên mặt đất một cái, cả người như bay lên trời, trông không giống như là con khỉ tiến đánh Diệp Thiên. Hầu Quyên, lẽ nào thực sự có thể cầu đến Tề Thiên Đại Thánh thật sao? Nền móng quyền pháp của Diệp Thiên chính là Ngũ Cầm Diễn. Dựa vào hiểu biết về hình tượng của các loài động vật, vừa nhìn thấy động tác của Mạnh Hạt Tử, biết luôn là hắn sử dụng hầu quyền. Tương truyền, hầu quyền do một nhà võ thuật đời Mạt Thanh sống lúc ở trong rừng rậm sáng chế ra. Quyền pháp linh hoạt kỳ dị, chiêu tấn công không cần chuẩn bị, rất khác so với những chiêu thức bình thường của những môn phái khác. Hai chân nhấc lên, thân thể Diệp Thiên lùi lại phía sau một bước, hóa giải thế công của Mạnh Hạt Tử. Động tác của Mạnh Hạt Tử tuy rất nhanh nhưng còn thua kém một khoảng nhất định so với Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên né tránh, Mạnh Hạt Tử đạp mạnh một cái trên mặt đất, không đứng dậy mà hạ ba đường tấn công về phía Diệp Thiên, trong đó một chiêu khỉ trộm đào, động tác nhanh hiểm vô cùng. Chân phải của Diệp Thiên nhấc lên, dậm mạnh xuống một chảo này của Mạnh Hạt Tử, một tiếng đau đớn vang lên, Diệp Thiên hơi nhíu mày, một chảo này của Mạnh Hạt Tử đã xé rách quần của cậu, chỗ cơ thịt trên chân đau âm ỉ. Một chiêu này không có hiệu quả, Mạnh Hạt Tử cũng hơi sửng sốt, hắn từng đánh lén một vị khách trong núi, một móng vuốt này chém xuống đã chặt đứt chân của người đó, thế mà không ngờ rằng người này lại vô tác dụng với Diệp Thiên. Miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái, đúng lúc Mạnh Hạt Tử đang định tiến công về phía trước thì thân hình cao lớn đã chặn ở trước mặt của Diệp Thiên, một là Hồ Hồng Đức chạy sang từ rừng qua đây. Diệp Thiên, để tôi. Đối mặt một người đã thân nhau từ mấy chục năm trước, nay lại là địch thủ sống chết, Hồ Hồng Đức nhấc hai tay lên tạo thành hình ưng chảo giơ cao lên. Cẩn thận chút, công lực của hắn hiện tại không yếu hơn ông đâu. Diệp Thiên gật đầu, sau khi dặn dò Hồ Hồng Đức một câu, cả người lùi lại phía sau một bước. Diều hâu không chỉ vồ mấy loại động vật nhỏ bé như thỏ, chuột, mà kể cả khỉ trong núi thậm chí cũng là đối tượng của nó. Ưng Chảo, Đấu Hầu Quyền vừa đúng xứng tầm đối thủ. Tuy rằng Hồ Hồng Đức lúc này hơi yếu thế hơn một chút so với Mạnh Hạt Tử đã cầu thần nhập thân, nhưng công phu của ông là do tự mình luyện được, vận dụng cũng thoải mái hơn nhiều so với Mạnh Hạt Tử. Hầu Quyền trọng chiêu thức, Hầu Quyền đánh rất khéo léo, mà Ưng Chảo lại phát lực cường bạo. Năm ngón tay của Hồ Hồng Đức như năm cái móc câu bằng sắt trực tuôn ra, mỗi phát chảo đều mang theo tiếng gió vù vù. Hai người đấu nhau trong một khoảng thời gian ngắn, đúng là khó phân được thắng bại. Ây! Theo một tiếng kêu đau đớn, thân hình của hai người cũng đột nhiên tách nhau ra. Hồ Hồng Đức bị thất thế, sau lưng bị Mạnh Hạt Tử cào bổ một phát, nằm vết máu lộ rõ ràng có thể thấy được. Ngộ lão đại, mọi người đều nhờ vào ngọn núi này mà ăn cơm. Ông đi theo đạo quan dương của ông, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Sao ông lại cứ năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện của tôi? Chẳng lẽ ông không niệm tình tổ tiên chúng ta sao? Sau một chiêu thành công, Mạnh Hạt Tử lại không tiếp tục đánh nữa, trong mắt xoay tít, lúc nắm đều vào Diệp Thiên đứng bên cạnh. Đối với Hồ Hồng Đức, Mạnh Hạt Tử vốn không e ngại, nhưng cái người trẻ tuổi không biết nông sâu ra sao này thực sự khiến cho tim của hắn đập nhanh. Cho nên, mặc dù đang chiếm thế thượng phong, nhưng lời nói của Mạnh Hạt Tử mềm mỏng lại. Mạnh Quảng Đức, quy tắc ở núi không phải ông không hiểu. Tôi tha cho ông mấy lần rồi, thế nhưng ông lại làm hại cháu gái của tôi. Hôm nay, không chết không ngừng. Hồ Hồng Đức vốn lớn hơn Mạnh Hạt Tử mười mấy tuổi, ông lại càng coi trọng quy tắc của thế hệ đi trước. Ông hận Mạnh Hạt Tử thấu xương, hai người căn bản không có đường giải hòa. Tuy rằng cảm thấy vết thương sau lưng đau nhức, thế nhưng Hồ Hồng Đức tuy già rồi nhưng vẫn kiên cường, căn bản là không rung động. Ông cảm thấy khí thế của Mạnh Hạt Tử hình như đang dần dần suy yếu. Không riêng gì Hồ Hồng Đức cảm nhận được, Diệp Thiên đứng ở một bên cũng rõ ràng cảm thấy được. Linh khí xung quanh Mạnh Hạt Tử cũng đang dần dần biến mất. Ước chừng qua sau 5-3 phút nữa, Mạnh Hạt Tử cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Mạnh Hạt Tử biến sắc, miệng hùm gan sứa hô. Hồ lão đại, ông đừng có mà ép người quá đáng. Mạnh Hạt Tử tu luyện tát mãn do ông nội hắn truyền lại. Lúc ấy, hoàng đế nhà Thanh thoái vị, quân Việt đại chiến, Trung Quốc thời ấy lâm vào cảnh hỗn loạn. Vì muốn bảo tồn huyết mạch của chính mình, ông nội Mạnh Hạt Tử cũng không cho phép con trai tập luyện tát mãn, sai người đưa con trai đến vùng đất cằn cỗi, nguồn gốc của đạo tát mãn ở núi Trường Bạch ẩn cư. Chỉ có điều Trung Quốc lúc đó không có nơi nào yên bình, cha của Mạnh Hạt Tử cuối cùng vẫn theo Hồ Văn Báo lên núi làm thổ phỉ. Vào cái thời đại súng hoành hành kia, ông ta cũng không thể nào để ý đến pháp thuật gia truyền của tát mãn được. Sau khi cha Mạnh Hạt Tử bị bắn chết xong, hai hòm sách thuật pháp được cất giấu trong nhà, một hòm thì bị tịch thu, tiêu hủy, một hòm thì được cất giấu dưới giường, có cả chiếc trống da dê và chiếc chuông kim tử mà Mạnh Hạt Tử luôn mang theo bên đó nữa. Người trong núi cũng khá là chất phác, không vì cha Mạnh Hạt Tử bị bắn chết mà kỳ thị hắn, cho nên lúc còn nhỏ hắn cũng được đi học 2 năm. Một lần gặp được thì mở cái hòm đó ra. Kiến thức trong giường khiến cho Mạnh Hạt Tử mở rộng tầm mắt, mặc dù truyền thừa không trọn vẹn, nhưng Mạnh Hạt Tử vẫn có thể học được thuật pháp cầu thần nhập thân. Nhưng loại thuật pháp này cũng có chỗ thiếu hụt rất lớn. Đó chính là thần lực của thần đến, thời gian duy trì rất hạn chế, thường thì nhiều nhất chỉ có thể giữ được nửa giờ. Hơn nữa, sau khi cầu thần thì thân thể thường suy yếu đi. Lúc này, thời gian thần lực tiêu biến cũng sắp đến rồi, cho nên Mạnh Hạt Tử mới chịu thua Hồ Hồng Đức, ánh mắt đó đồng thời quay tròn về bốn phía để xem xét, cũng là chuẩn bị cho bỏ chạy. Muốn chạy à? Ngó lại đây, cho ta xem đi. Hồ Hồng Đức là loại người gì chứ? Liếc mắt một cái đã có thể hiểu rõ tâm tư của Mạnh Hạt Tử. Lập tức không nói thêm lời nào, nhào người lên, một cặp ưng chảo cứng như sắt đánh mạnh vào chỗ yếu hại của Mạnh Hạt Tử. Diệp Thiên nhìn thấy thân dưới của Mạnh Hạt Tử như đã hơi bay lên, lập tức hét lên. Lão Hồ, nhanh lên, hắn sắp không xong rồi. Yên tâm, hắn ta không chạy thoát được đâu. Hồ Hồng Đức đánh vào Mạnh Hạt Tử một quyền, lập tức cảm giác được lực của đối phương đã yếu đi, trong miệng phát ra tiếng chim ưng kêu, một chảo vô xuống yết hầu của Mạnh Hạt Tử. Theo như lời của Hồ Đức nghĩ, Mạnh Hạt Tử nhất định là có thể tránh được chảo này, sau đó mình có thể vồ hai phát vào vai của hắn. Nhưng điều khiến Hồ Hồng Đức không ngờ đến đó là thân thể Mạnh Hạt Tử đột nhiên cứng đờ, bị ông đánh trúng. Hồ Hồng Đức từ nhỏ đã luyện ưng chảo vồ bóng gỗ trong nước, lớn hơn một chút thì đổi bóng gỗ thành bổng sắt. Một chảo bổ xuống kinh lực cường mãnh vô cùng, ngay cả thân cây bằng cái bát ô tô cũng có thể bị chặt gãy, huống chi là cổ người. Bởi vì khi nãy lưng bị thương nên Hồ Hồng Đức lúc này xuất ra toàn lực để đối phó. Ông không ngờ rằng Mạnh Hạt Tử không né tránh, lực ở đầu ngón tay lúc này cũng không có cách nào có thể thủ lại. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, cổ của Mạnh Hạt Tử dưới một chảo này đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống. Cái đầu lâu đó rơi xuống, trong mắt vẫn còn lưu lại một tia nhìn không thể tin tưởng được. Mạnh Hạt Tử cũng không ngờ tới, đã đến cửa ải này, thần lực trên người đột nhiên tiêu biến, thân thủ hắn vốn là có thể tránh được, nhưng cũng không phải đối thủ của Hồ Hồng Đức. Cái cổ này chẳng khác nào giống như dâng tặng cho ưng chảo kia. Lão Hồ, ông sao lại vồ chết hắn rồi? Diệp Thiên không ngờ rằng thắng thua lại phân ra nhanh như vậy. Hơn nữa, như lời của Hồ Hồng Đức nói, hai người không chết không ngừng. Mạnh Hạt Tử sống chết thế nào Diệp Thiên cũng không quan tâm, nhưng đối với truyền thừa của Mạnh Hạt Tử, cậu cũng muốn tìm hiểu một chút, xem thuật pháp tắt mãn rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Mạnh Hạt Tử chết thế này, truyền thừa đó cũng theo hắn tan như mây khói. Điều này làm cho Diệp Thiên cảm thấy có một chút bất mát, giang hồ kỳ môn từ sau sẽ thiếu đi một nhánh. Tôi cũng không ngờ hắn tại sao lại không né tránh chứ. Hồ Hồng Đức gượng cười, từ từ buông tay ra khỏi cổ của Mạnh Hạt Tử. Thân thể đó đã không còn hơi thở nữa rồi, phù một tiếng ngã xuống mặt đất. Hồ Hồng Đức lúc này mới thu khí lực, chỉ có điều trình độ của ông vẫn chưa đến trình độ tuyệt mỹ. Thu lại rồi cũng không nắm vào năm lỗ thủng, coi như là lưu lại thi thể toàn vạn cho Mạnh Hàn Tử. Thôi được rồi, xem người hắn còn lưu lại cái gì không. Diệp Thiên thở dài nói. Lão Hồ, nhóm lửa chỗ đất trống này đi. Tôi đem mấy thi thể của mấy người kia qua đây, nếu không thì họ sẽ chết vì đông lạnh mất. Nhiệt độ âm 20-30 độ, chỉ sợ nửa giờ thì mấy người kia máu sẽ đông lại mà chết mất. Nếu Hồ Hồng Đức nói tội của mấy người chưa đến mức đáng chết, Diệp Thiên cũng không muốn để cho bọn họ bị chết. Ngoại trừ Quách Tử Sâm bị cậu đánh, thì những người bị Diệp Thiên còn có hai người nữa. Mỗi tay xách một người, Diệp Thiên ném bọn họ tới chỗ bên cạnh đống lửa mà Hồ Hồng Đức nhóm lên. Hồ Hồng Đức trong tay cầm một tấm da dê đưa vào tay Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, cậu xem thứ này đi, tìm thấy trên người của Mạnh Hạt Tử. Ngoài tấm da dê đó ra, trong tay Hồ Hồng Đức còn cầm một miếng nhân sâm lớn bằng ngón tay trỏ. Thế nhưng cái chống da dê lúc trước thì không thấy tung tích đâu. Ồ, Lão Hồ, trên tấm da dê này là tấm bản đồ à? Diệp Thiên nhận lấy tấm da dê, tỉ mỉ quan sát rồi ngẩng đầu nói. Tấm da dê này hình như mới được chế tạo ra. Đúng, tấm da dê này không quá 20 năm, thế nhưng tấm bản đồ này là có ý nghĩa đây. Hồ Hồng Đức gật đầu nhìn tuyến đường trên bản đồ rồi nói. Đường này chính là qua Hắc Lòng Đàm, cũng chính là nơi mà chúng ta đang đứng đây. Chỗ này chính là ở đó. Hướng ngón tay Hồ Hồng Đức chỉ rõ ràng là một vách núi cách bọn họ hơn 10 mét. Mà lúc đầu Diệp Thiên nhìn thấy Mạnh Hạt Tử, hình như hắn đang đứng ở trước vách núi đó. Kỳ lạ. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức cùng nhìn nhau một cái, đồng thời đứng dậy chạy qua chỗ đó. Ây, đây không phải cái trống mà Mạnh Hạt Tử gõ sao? Diệp Thiên một cước đá đồ vật này, cầm lên nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 106 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy thì chúng ta đã thấy cuộc đấu giữa Mạnh Hạt Tử và Hồ Hồng Đức. Do cái thuật tắt mãn của Mạnh Hạt Tử nó không được trọn vẹn, cũng như là cái đạo nhật nguyệt của Hồ Hồng Đức cũng không được trọn vẹn, cho nên không thể thấy được hết uy lực của hai cái môn phái này.